One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 148, ám huyệt đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc, tiểu quỷ, ngươi nói chuyện đủ cuồng đó a, ta đi lên. Nhất định phải đem cổ của hắn cho vặn xuống tới không thể. Mấy cái A Long băng hải tặc ngư nhân hải tặc hiển nhiên đối Yokaze bất mãn vô cùng. Một mình ngươi đi lên, cầm được đến 6 tỷ A. Yokaze đứng trên thuyền, một mặt bình tĩnh thong dong, cười cười. Yokaze cái này bình tĩnh biểu lộ, rơi vào đông đảo A Long băng hải tặc trong mắt, để bọn hắn càng thêm khó chịu. Mẹ, tiểu quỷ đầu, cười, ngươi cho ta dùng sức cười. Đợi chút nữa chúng ta nhất định để ngươi khóc không thể. Đều an tĩnh điểm, cán bộ Kirby đánh gãy đám người ồn ào. Chỉ huy nói, thu, mấy người các ngươi, cùng ta cùng tiến lên đi. 6 tỷ không phải số lượng nhỏ. Đi thêm chọn người, mới làm động đậy, này mới đúng mà. Nhiều đến mấy cái, nhìn một cái các ngươi dẫn đầu có nhiều giác ngộ. Yokaze cười ha ha một tiếng. Tiểu quỷ, ngươi quá phách lối. Mẹ, nhân loại phế vật, vì cái gì có thể phách lối như vậy? Mẹ nhà hắn, lão tử đi lên, chuyện làm thứ nhất, chính là cho hắn một bàn tay. Một đám ngư nhân bị Yokaze tức giận đến nghiến răng, từng cái thống mạ đường. Uy, chúng ta tranh thủ thời gian thừa cơ đào tổ A, Nami kéo một phát Yokaze ống tay áo. Lanh lợi nhẹ giọng tại Yokaze trước mặt nói ra. Lúc này, bọn hắn khẳng định phải tiền, sẽ không truy chúng ta. Chấm, chạy, chạy cái gì, chỉ là mấy cái ngư nhân hải tặc. Nhìn ta vài phút cho bọn hắn đánh thành trứng cá tử. Yokaze không quan trọng nhún vai. Đúng, ngươi có chịu không ta? Phải cho ta làm thị nữ. Đừng muốn chạy trốn. Ngớ ngẩn a, ngươi. Nami nhìn thấy Yokaze một bộ không sợ chết dáng vẻ. Tức bực dậm chân. Đợi chút nữa bọn hắn thật sẽ giết ngươi. Thôn chúng ta Genzo thúc liền là bị Kirby giết. Còn có Beo, Me, cũng là bị bọn hắn giết. Nói ra cuối cùng, Nami cơ hồ là nghẹn ngào nói ra. Beo, Me, liền là Nami dưỡng mẫu. Đối Nami cực kỳ tốt mẫu thân. Nhưng lại trước mắt một đám ngư nhân hải tặc hào vô nhân tính giết chết. Đúng a, bọn hắn A Long băng hải tặc giết Kokoyashi thôn nhiều người như vậy. Genzo thúc, Beo, Me, đều là bọn hắn giết chết. Cho nên chúng ta càng thêm không thể trốn. Yokaze bình tĩnh nói. Nhìn xem Nami, người muốn báo thù à, báo thù. Nami sững sờ, nàng chưa từng không muốn báo thù. Thế nhưng là nàng báo không được thù à, đối thủ là một đám tội ác chồng chất. Thực lực mạnh mẽ băng hải tặc à. Cho nên Nami mới tiếp nhận tập hợp 1 tỷ berry. Đem Kokoyashi thôn mua lại đề nghị a báo thù. Lúc này, Kirby mang theo một đám một mặt dữ tợn ngư nhân hải tặc. Đã lên thuyền, nghe được Nami, lập tức từng cái cười ha ha. Chỉ bằng các ngươi hai cái tiểu quỷ, phế vật nhân loại, cũng xứng sách báo thù hai chữ. Ha ha ha, đây thật là ta đã nghe qua buồn cười nhất trò cười. Một đám A Long băng hải tặc, nhao nhao càn rỡ cười nhạo nói. Yokaze đối với mấy cái này hải tặc chế giễu đưa như không nghe thấy. Đối Nami nói, người có muốn hay không báo thù? Báo thù, Nami hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Yokaze. Nàng cái kia một đôi mắt to đã sớm đỏ bừng. Tựa hồ nội tâm của nàng tại làm ra một cái chật vật quyết định. Cuối cùng, Nami cúi đầu xuống, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ. Muốn, ta muốn báo thù. Oanh, thấy cảnh này, cơ hồ tất cả A Long băng hải tặc người, đều nhao nhao ầm vang cười to. Từng cái chỉ vào Yokaze cùng Nami hai người tàn phá bừa bãi cười to. Chấm, tốt. Đã ngươi muốn báo thù, như vậy, Hyokaze nhìn xem cúi đầu Nami. Đứng dậy, ánh mắt đảo qua một đám A-Long băng hải tặc. Như vậy, các ngươi đều đi chết đi. Vỡ nát a, ám huyệt đạo, hô hô, cơ hồ là trong một chớp mắt. Hyokaze hướng về mặt đất phóng xuất ra vô hạn hắc ám chi lực. Cái này tựa như màu đen sương mù dày đặc bình thường hắc ám chi lực. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền bao trùm toàn bộ đội thuyền. Càng là lan tràn hướng phía dưới. Đem phía dưới A-Long băng hải tặc đều bao phủ. A a a, thẳng đến bóng tối bao trùm A-Long băng hải tặc tất cả hải tặc thân thể. Bọn hắn mới phản ứng được. Từng cái phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Không không không, không cần a, cái này đây là thứ quỷ gì? Cứu mạng a a, vừa mới còn phách lối vô cùng. Tuyên bố muốn đem Hyokaze cùng Nami cùng nhau giết chết. Miệng miệng công bố phế vật nhân loại A-Long băng hải tặc. Lúc này từng cái trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Chấn kinh, hoảng sợ, sợ hãi. Tất cả hắc ám cảm xúc, toàn bộ tại trên mặt của bọn hắn bày ra. Thế nhưng, tùy ý bọn hắn dãy giụa như thế nào? Như thế nào phản kháng? Như thế nào thét lên? Tại Hyokaze ám huyệt đạo phía dưới, tại hắc ám chi lực bên trong, đều không có chút ý nghĩa nào. Phàm là bị hắc ám đụng phải người hoặc vật, sẽ bị hút vào chìm xuống, cùng áp xúc vỡ nát, hoàn toàn tương đương với một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Cuối cùng, lần này đến đây tìm phiền toái tất cả A-Long băng hải tặc, đều bị nuốt hết trong bóng đêm. Cơ hồ là trong nháy mắt miểu sát. Hyokaze khoát tay, đem tất cả hắc ám lực lượng thu hồi. Đây hết thảy, nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ phát sinh trong thời gian cực ngắn. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới ngồi xổm ở Hyokaze bên chân Nami, một mực cúi đầu, cảm xúc thấp rơi xuống cực đoan, thẳng đến nghe được A-Long băng hải tặc cái kia sợ hãi thanh âm. Mới chậm rãi ngẩng đầu, nhưng đợi nàng ngẩng đầu, hết thảy đều kết thúc, mà trước mắt, nơi nào còn có cái gì A-Long băng hải tặc, chỉ còn lại có Hyokaze cùng Nami hai người. Không có gì, Hyokaze nhún vai, đem Nami nâng đỡ, vuốt vuốt Nami màu da cam tóc ngắn, cười nói, đem một đám rác rưởi đưa về trong thùng rác, mặt khác, mối thù của ngươi. Ta đã thay ngươi báo. Bọn hắn, tất cả đều chết, đều đã chết. Nami che miệng của mình, trừng lớn một đôi mắt to khả ái. Trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Cứ như vậy một trong nháy mắt, ngươi nói, bọn hắn tất cả đều bị ngươi giết. Cách chương.